Bá khí, chương 197, yêu thú đấu yêu thú. Góc truyện audio.com. Chấm, a, hoàng đế có chút suy nghĩ gật đầu. Tư Mã Ái Khanh, ngươi lập tức tu bổ vị diện nho nhỏ kia. Đừng quấy rầy Phong Vân Vô Ngân. Ngươi chỉ phụ trách tu bổ và củng cố vị diện nho nhỏ kia là được. Vâng, thưa bệ hạ, Tư Mã thừa tướng gật đầu lĩnh mệnh. Sau một khắc toàn thân hắn trực tiếp biến thành đạo lưu quang. Trong nháy mắt biến mất, là cường giả thánh cấp thi triển thuấn di. Năm tông chủ cùng lúc kinh ngạc, Ngạo Hàn tông chủ vội vã dò hỏi. Bệ hạ, phát sinh chuyện gì? Hoàng đế cười nói, không có gì, các vị ái khanh, ngày tốt cảnh đẹp như vậy. Uống rượu ngắm trăng thực sự là hưởng thụ cực lạc. Ngừng lại một chút, hoàng đế lại nói, cuộc tỉ thí ngày mai. Hẳn là tuyệt thế vô song. Trẫm rất chờ mong. Phong Vân Vô Ngân bị uy lực của chiêu kiếm này dọa kinh hãi. Hắn thu hồi thanh trường kiếm. Tiên thiên thiên địa đan điền cũng ẩn giấu ngăn cách thiên địa. Toàn thân trở về trạng không năng lượng. Trừng mắt há mồm nhìn tinh thể pha lê xung quanh vị diện hiện lên đường vân dạn nứt. Ta nghĩ, thực sự vì ta lĩnh ngộ được 10 phần kiếm ý. Bởi vậy nhất kiếm này mới có thể uy lực như vậy. Phong Vân Vô Ngân thầm ước định, nếu chỉ có 9 phần kiếm ý đều không thể thôi động huy hoàng nhất kiếm. Hơn nữa, uy lực nhất kiếm này tuy mạnh mẽ, thế nhưng năng lượng tiêu hao quá kinh khủng. Với cảnh giới cương khí cảnh đỉnh phong của ta, chỉ có thể toàn lực thôi động 2 kiếm. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn cảm thụ được sự khác biệt giữa 9 phần kiếm ý và 10 phần kiếm ý, số liệu trên chỉ chênh lệch 1 phần. Thế nhưng về khía cạnh lực công kích đã khác nhau một trời một vực. 10 phần là đại viên mãn, 10 phần kiếm ý, khiến mỗi tế bào trên thân thể Phong Vân Vô Ngân phụt lên kình khí sát thương mạng người. Có thể ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, khiến khu vực lớn xung quanh. Thế giới đều biến thành kiếm, thậm chí có thể ảnh hưởng tới đối thủ, kiếm ý sát vào trong linh hồn đối thủ. Chỉ tiếc, 10 phần kiếm ý quá cường hãn, thi triển một lần huy hoàng nhất kiếm, năng lượng tiêu hao quá lớn, thế cho nên Phong Vân Vô Ngân hiện tại chỉ có thể toàn lực chém ra 2 kiếm. Vừa thử kiếm chém ra 1 kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, Phong Vân Vô Ngân chỉ còn lại một cơ hội toàn lực xuất kiếm. Mạc Thu Xương kia đạt được truyền thừa yêu đế thượng cổ. Thu thập được rất nhiều bảo bối. Sở hữu rất nhiều con bài chưa lật. Ta không thể vừa lên đấu trường liền tùy tiện xuất ra huy hoàng nhất kiếm. Thậm chí, 10 phần kiếm ý bí ẩn này. Cần phải đến thời khắc chém giết sinh tử sau cùng mới thi triển một kiếm kia. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào yêu thai bí thuật, chỉ dựa vào cánh tay chính khí giao long. Có thể đánh chết Mạc Thu Xương chính là điều hay nhất. Phong Vân Vô Ngân lặng lẽ chuẩn bị. Hắn thà rằng bạo lộ bí mật cánh tay giao long, cũng không muốn tùy tiện bạo lộ 10 phần kiếm ý và huy hoàng nhất kiếm. Hiện tại đó là vũ khí đáng tin cậy nhất của Phong Vân Vô Ngân. Cũng chính là con bài chưa lật cực mạnh, 12 tuổi lĩnh ngộ 10 phần kiếm ý. Loại chuyện này nói ra ngoài. 99, người khác đều nghi ngờ Phong Vân Vô Ngân sở hữu huyết mạch kiếm đế. Thậm chí huyết mạch kiếm thần, khi Phong Vân Vô Ngân đang suy nghĩ, tinh thể vị diện rạn nứt kia, bắt hồi phục, từng đạo thánh quang bao phủ vị diện này, lại mang đến sinh cơ thêm lần nữa. Thực vật, hoa cỏ bị Phong Vân Vô Ngân phá hủy đều sinh trưởng tươi tốt. Tiên khí dày đặc, pa. Có cường giả phục hồi vị diện bị ta đánh nát, Phong Vân Vô Ngân thản nhiên nhắm nghiền hai mắt, ngồi khoanh chân nghỉ ngơi, ánh trăng sáng tỏ soi rõ dáng vẻ Phong Vân Vô Ngân. Tương phản lại khuôn mặt non nớt chính là dáng vẻ kiên nghị và thành thực. Một đêm im lặng, ngày hôm sau, đạo ánh sáng bình minh vừa phủ xuống vị diện, Phong Vân Vô Ngân vừa mới mở hai mắt, liền cảm giác thời gian biến đổi. Lướt qua toàn bộ 4 phương 8 hướng. Sau một khắc, hắn đã được truyền tống trận mang tới sân rộng đấu trường. Sáng sớm, tại đấu trường Thanh Sơn Lục Thủy, mấy vạn thính phòng không còn chỗ. Hoàng đế đích thân dẫn theo Tư Mã thừa tướng, hậu quốc đại tướng quân, vô số trọng thần và 5 vị tông chủ tới đấu trường. thậm chí còn có hơn 10 tôn hoàng tử, hơn 10 công chúa quốc sắc thiên hương, cộng thêm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, phi tần, quý phi dung mạo khuynh nước khuynh thành đều tới võ trường quyết đấu. Ngày hôm nay là vòng bán kết, trận chung kết cũng sẽ cử hành vào ngày hôm nay. Bởi vậy cao tầng đế quốc chiến tần, hầu như đều tới võ trường quyết đấu theo dõi trận quyết đấu. Hàng ngũ khổng lồ, mặt khác, tại Thính Phong cũng xuất hiện võ giả lâu năm vừa mới từ vô biên hải vực gấp gáp trở về. Có một số lão đầu tử, khí tức lúc ẩn lúc hiện, trong lúc lơ đãng lại để lộ ánh mắt xé rách trời cao. Phá nát đại địa, hải dương bốc hơi, bệ hạ, tại Thính Phong có một số phân thân thánh cấp, Tư Mã thừa tướng nói nhỏ với hoàng đế. Không sao, hoàng đế xua tay cười nhạt. Mỗi khi giao lưu vũ kỹ năm tông phái đều gặp phải một số lão gia hỏa này. Tại vô biên hải vực, một số đảo chủ hải đảo siêu cấp, cường giả thánh cấp đều đến đây quan chiến. Chuyện này là chuyện rất bình thường. Hậu quốc đại tướng quân cũng gật đầu nói. Bệ hạ, có người nói đảo chủ hải đảo siêu cấp đến đây quan chiến học hỏi cũng có mục đích tuyển chọn nhân tài. Trong cuộc giao lưu vũ kỹ khóa trước, Phá quân đã bị hải đảo siêu cấp mời chào. Lúc này, trên sân rộng, ngoại trừ Phong Vân Vô Ngân ở bên ngoài, ba gã tuyển thủ còn lại đã trình diện, sẵn sàng chiến đấu. Mạc Thu Xương vẫn là con ngươi màu máu, đầu lưỡi khô ráo liếm môi, sát khí toàn thân lạnh băng, khi thì hiện ra cảnh tượng sa mạc, khi thì biển máu biến ảo vô cùng. Nhân tài Thái Huyền Tông vừa mới lĩnh ngộ 9 phần kiếm ý, trong ánh mắt biểu tình hiện rõ ý nóng lòng tham chiến. Ngược lại, Sở Phong thu hồi dáng vẻ kiêu ngạo độc đoán, thoạt nhìn có chút nơm nớp lo sợ, tư thái giống như miếng băng mỏng. Một lúc sau, tên thái giám bật hơi dương giọng, dùng âm điệu lanh lảnh lộ vẻ hài hước tuyên bố nói. Vòng tứ cường giao lưu vũ kỹ ngũ tông năm nay chính thức bắt đầu. Thái Huyền Tông Mạc Thu Xương đánh với Ngạo Hàn Tông Phong Vân Vô Ngân. Thái Huyền Tông Tả Khánh Thu đánh với Ngạo Hàn Tông Sở Phong. Hai người thắng cuộc tranh đoạt vị trí đệ nhất, hai người thất bại tranh vị trí thứ ba. Tuyên bố vừa mới hoàn tất, vài đạo thánh quang chợt lóe, mang bốn người lên hai lôi đài khác biệt, tâm tình toàn bộ công chúng vây xem hoàn toàn tập trung cao độ. Lặng ngắt như tờ, tất cả tiếng bàn tán nghị luận nhất thời dừng lại. Phong Vân Vô Ngân đứng trên lôi đài trực tiếp đối mắt với Mạc Thu Xương. Hắn là người được mong mỏi nhất trong cuộc giao lưu vũ kỹ lần này. Thực sự cần phải thu về danh hiệu siêu cường giả đệ nhất. Hai người đứng cách khoảng 100 thước. Ha ha ha, Mạc Thu Xương bỗng nhiên điên cuồng cười rộ lên. Toàn thân bắt đầu quay cuồng. Khuôn mặt méo mó, trong con mắt màu máu bạo phát sát khí và lệ khí nồng đậm. Thực sự là nam tử yêu ma. Tiểu tử, ta đợi giờ khắc này thật lâu rồi. Tất cả đối thủ khi trước đều là rác rưởi, không xứng làm đối thủ của ta. Chỉ có người, miễn cưỡng đủ tư cách. Ngươi là đại hắc mã trong cuộc tỉ thí lần này. Là thiên tài quật khởi. Còn chuyện tình ta thích làm nhất chính là diệt thiên tài. Thiên tài chết trong tay ta. Không đến 1000 thì cũng 800. Ngày hôm nay ta muốn xé nát ngươi, thành tựu uy danh của ta, ngươi đi chết đi. Lúc đó, bỗng nhiên từng đợt gió yêu ma phô thiên cái địa tràn ngập lôi đài. Mặt đất trên lôi đài đều uốn thành từng mảng cuồn cuộn như sóng. Tử khí phía sau Mạc Thu Xương, cùng với khí thể màu hồng quỷ dị dung hợp lại hình thành màu sắc yêu dị cực độ. Toàn bộ lôi đài đều bị loại màu sắc này bao phủ. Mặt đất biến thành huyết trì, nổi phao bọt, một cánh tay kho héo từ huyết trì hiện lên, nắm tựa hồ như nước cuốn lấy gỗ, còn có một chiếc đầu lâu thối nát từ huyết trì gào thét. Tê giống như muốn ăn thịt người, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một đám mây máu yêu dị. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân, người thì tính là thiên tài gì? Cái chết đã đến, Mạc Thu Xương giống một tiếng. Trên lôi đài bắt đầu vang lên vạn tiếng người chết khóc than. Oán khí vô cùng vô tận ngưng tụ thành thực thể, từng đạo quện thành lưới máu, bao trùm về phía Phong Vân Vô Ngân, quỷ hồn lít nhít, oán niệm, thi khí, xương trắng đầy rẫy trong lưới máu. Van quỷ phệ tâm võng. Chiêu này, hoàn toàn không thuộc về võ đạo chính tông. Chính là một trong những công pháp Mạc Thu Xương tìm được trong di tích yêu đế thượng cổ. Là ma công chính tông. Công pháp tà ác thu thập luyện hóa oán khí người chết. Lấy tinh huyết đồng nam đồng nữ dẫn dụ luyện thành. Võ giả đã bị vạn quỷ phệ tâm võng cuốn lấy sẽ không hề dễ chịu. Dưới tiên thiên chính khí cảnh, tinh khí máu thịt trong nháy mắt bị nghiền khô, ngay cả võ giả tiên thiên chính khí cảnh sơ cấp đều mất một tầng da. Chậc chậc, hóa ra Mạc Thu Xương là ma tu tu luyện oán ý, lĩnh ngộ oán ý, ma ý. Lệ ý, phung tay nhấc chân thi chất thành núi máu chảy thành sông. Đô thành đầu quốc, vô cùng đáng sợ, trên phong quan chiến, một gã nam tử trung niên thổn thức cảm thán nói. Nghe nói Mạc Thu Xương đã từng tàn sát các đảo tại vô biên hải vực. Quả thực là một yêu nhân. Chín phần oán ý quá kinh khủng. Chúng ta đang ở ngoài lôi đài cũng cảm thấy run sợ. Một mỹ phụ, sắc mặt tái nhợt nói. Trên lôi đài, hãy phá cho ta. Một cánh tay giao long trực tiếp từ trong đan điền phong vân vô ngân xuất hiện. Đón gió vươn dài, trong nháy mắt dài vài chục thước. Tử băng quấn quanh to lớn không gì sánh được, vảy rồng màu tím u lãnh, bắn ra âm hàn sáng bóng vững chắc, ầm, cánh tay giao long trực tiếp đấm xuống mặt đất trên lôi đài. Lập tức tạo thành hố sâu rộng hơn 10 mẫu, vô số đá vụn bắn lên, mỗi một mẩu đá vụn đều mang lực bạo tạc đáng sợ. Khiến huyết võng méo mó run run, thi cốt, oán khí, oán niệm trong huyết võng bị đánh nát bấy, ầm. Sau một khắc, đuôi giao long từ trong đan điền phong vân vô ngân hiện ra. Với cự lực 70 giao lực hung hăng đập vào huyết võng. Huyết võng trong nháy mắt bị đánh thủng. Phong vân vô ngân từ nạp linh giới lấy ra thần lực chùy. Hai tay cầm chùy, hai chi sau giao long từ hai lòng bàn chân phong vân vô ngân kéo dài. Mạnh mẽ cắm xuống đất, tạo thành hố sâu mấy trăm trượng. Đất đá kích bắn. Toàn thân phong vân vô ngân lên đạn, lòng bàn chân như lắp đặt lò xo, đơn giản phóng qua khoảng không mấy trăm thước, giơ cao chùy lên, hung hăng đạp mạnh về phía Mạc Thu Xương. Chùy phong đánh bạo, âm thanh pha lẫn mấy vạn khối không gian, cuốn sạch tất cả đánh về phía Mạc Thu Xương. Mỗi một tế bào, mỗi một khối xương trong thân thể phong vân vô ngân đều bộc phát tiếng chống đập. Âm thanh kèn sát, vừa lên liền mạnh mẽ vọt tới. Phần lớn khán giả đều bị tư thái của phong vân vô ngân khiến tâm trí trở nên mơ màng. Có một bộ phận khán giả, ngày hôm nay mới từ vô biên hải vượt tới. Đây chính là lần đầu tiên thấy phong vân vô ngân chiến đấu. Bọn họ cảm thấy bất ngờ. Hải tử thân hình thon gầy đơn bạc, vẻ mặt non nớt, dĩ nhiên phát sinh chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Toàn thân hung tàn và điên cuồng giống như mãnh thú. Hoàng đế gật đầu, tại trận quyết đầu này, phong vân vô ngân chủ động vứt bỏ tu vi kiếm đạo. Lấy lực lượng phối hợp với yêu thai bí thuật đối kháng với Mạc Thu Xương. Đây chính là hành động sáng suốt, tuy rằng hắn lĩnh ngộ chín phần kiếm ý, thế nhưng cảnh giới quá thấp, phẩm cấp kiếm pháp không cao. Nếu như vừa lên liền dùng kiếm pháp, kiếm ý đôi công với Mạc Thu Xương, trong nháy mắt sẽ mất đi thiên cơ. Đối mặt với sự công kích của phong vân vô ngân, Mạc Thu Xương điên cuồng cười rộ, trong ánh mắt vô cùng tà ác. Ha ha ha, quả yếu, thực sự quả yếu, bất chợt, lúc này huyết vân yêu dị khắp trời. Từng trận quay cuồng, lệ khí cuồng bạo xuyên suốt, cùng với tiếng yêu thú đến từ hồng hoang viễn cổ giống lớn. Giống như yêu thú tuyệt thế ngang trời xuất thế, trận trận hung uy, đều bạo phát. Cùng lúc đó, phía sau Mạc Thu Xương mọc lên chín mặt trời chói chang. Gió yêu ma, lôi đài biến thành sa mạc vô tận, toàn bộ đều bị lún xuống. Mạc Thu Xương ra một quyền, huyết ma liệt thân quyền, đạo quyền ảnh to lớn, xen lẫn chín phần quyền ý cùng với trăm nghìn chiêu quyền pháp yêu ma. Từ dưới tiến lên, trực tiếp tiến về phía phong vân vô ngân. Phù, phù. Phù, chùy phong bởi cự chùy phong vân vô ngân kích phát, trong nháy mắt bị xé nát, phá, cánh tay phải giao long, cánh tay tử khí giao long vận chuyển theo ý Phong Vân Vô Ngân. Từ đan điền hiện ra, Phong Vân Vô Ngân tiện tay ném thần lực truy tới cánh tay phải giao long. Trong nháy mắt, cánh tay phải giao long 70 giao lực, cộng thêm thần lực truy, bạo phát thần lực vượt qua một long lực, toàn bộ trời cao đều khẽ run rẩy. Bầm, cự truy ra sức đánh vào quyền ảnh của Mạc Thu Xương. Đất rung núi chuyển, núi gào biển gầm, bịch, quyền này của Mạc Thu Xương, dĩ nhiên trực tiếp bị một long lực phá vỡ. Chiêu quyền pháp này tuy rằng hung ác, nhưng dù sao không phải quyền pháp thiên giai. Ta muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Chết đi cho ta, Phong Vân Vô Ngân hét lớn một tiếng. Lực lượng rời núi lấp biển. Cánh tay phải giao long cầm truy lại đánh về phía Mạc Thu Xương thêm lần nữa. Muốn trực tiếp chém chết Mạc Thu Xương. Một long lực, mặt đất rung chuyển, công thêm thánh lực xung quanh lôi đài đều cuộn khởi mãnh liệt. Lực lượng thật mạnh, vượt quá một long lực, tiểu gia hỏa này đủ mạnh mẽ. Bất quá, Mạc Thu Xương còn chưa sử dụng nhiều con bài chưa lật. Tại phòng quan chiến, một lão giả mang khí thức cổ xưa, hai mắt sắc bén như điện, thản nhiên nói, trên lôi đài, bởi cánh tay giao long cầm chùy công kích, đương nhiên lực lượng lớn hơn hai tay Phong Vân Vô Ngân cầm chùy gấp 10 lần. Chùy phong khiến toàn bộ mặt đất đều bốc lên, lực công kích một long lực có thể phá hủy một toàn thành. Vô cùng đáng sợ, chỉ thấy sắc mặt Mạc Thu Xương hưng phấn cuồng nhiệt, yêu khí màu hồng quanh quẩn thân thể hắn bị chùy phong cắt nát hoàn toàn. Bỗng nhiên lúc đó, hai cánh tay Mạc Thu Xương trực tiếp kéo thành hai cánh chim cực lớn. Bạo phát khí thức yêu thú thượng cổ, côn bằng chi dược, cánh chim chớp động, phát sinh từng đạo cơn lốc xé rách tất cả. Toàn thân Mạc Thu Xương bay lên, né tránh cánh tay giao long dùng chùy công kích. Bịch, thần lực truy một long lực mạnh mẽ đánh xuống lôi đài. Rắc rắc rắc, toàn bộ lôi đài đều rạn nứt, bầm, lôi đài xuất hiện hố sâu trên trăm mẫu, bụi bay mịt mù, ha ha, xem ra thủ đoạn bình thường, không thể đánh chết ngươi, mà thôi, cho ngươi xem thực lực thực sự của ta. Mạc Thu Xương vỗ cánh chim, từng đạo cơn lốc xoay quanh không trung, khiến những hòn đá bắn về phía hắn biến thành bột mịn. Đúng lúc này, trong miệng Mạc Thu Xương đột nhiên niệm tụng cầu thân chú tối nghĩa khó đọc. Đây không phải ngôn ngữ của nhân loại, mà là ngôn ngữ yêu thú thượng cổ. Sau một khắc, huyết vân trên trời trực tiếp ôm lấy cánh tay to lớn dữ tợn. Khí thức thượng cổ man hoang hoàn toàn bạo phát, thiên địa bắt đầu đảo ngược. Hí, một tiếng thú giống, tựa hồ khiến mọi người ở đây trở về thời kỳ thượng cổ. Ai lấy đều cảm thấy lo lắng. Bất chợt, một đầu cự thú từ trong huyết vân vùng vẫy xuất hiện. Uy áp cuốn sạch sự sống. Bá đạo thôn phệ sinh linh vạn vật. Vùng vẫy thoát khỏi gông xích. Ngang trời xuất thế, cự thú này, đầu long sừng long, thân hình lại sư tử. Mây mù lờ mờ quanh quẩn toàn thân. Hai mắt tản ra u quang địa ngục. Địa ngục Tu La, địa ngục A Tỳ, địa ngục Bạt Thiệt, sáu đạo luân hồi, tựa hồ bị nó liếc mắt nhìn qua, vạn kiếp không siêu sinh, nó rít gào giống giận, nuốt nhật nạp nguyệt, rời sông lấp biển, đây chính là yêu thú thượng cổ bị Mạc Thu Xương gọi tới. Mạc Thu Xương tại vô biên hải vực tìm được di tích yêu đế thượng cổ. Lưu lại một loại ma công, có thể kêu gọi yêu thú thượng cổ. Đương nhiên, đây không phải yêu thú thượng cổ thực sự, mà là một tia khí thức, ý chí ngưng tụ thành loại yêu thú thượng cổ này. Thế nhưng tuyệt đối có thể đánh chết cường giả tiên thiên chính khí cảnh sơ kỳ và tiên thiên chính khí cảnh trung kỳ. Đây là một trong đại sát chiêu của Mạc Thu Xương. Hí, toàn bộ khán giả vây xem đều nhổ ra một ngụm lương khí. Rốt cục Mạc Thu Xương đánh ra một con bài chưa lật. Đây là Toan Nghê trong truyền thuyết, một trong cửu tử thần long thượng cổ, hung tàn thô bạo, máu tanh kinh khủng, một số người vây xem kinh hô, sắc mặt hoàng đế trở nên nghiêm túc, quả nhiên Mạc Thu Xương có thể thông thiên triệt địa, hắn sử dụng thực lực tiên thiên tử khí cảnh đỉnh phong. Mạnh mẽ triệu hồi một đầu yêu thú thượng cổ tiên thiên chính khí cảnh. Thực sự vĩ ngạn, là Toan Nghê, đương nhiên, Mạc Thu Xương triệu hồi Toan Nghê, không phải toan nê thượng cổ thực sự, mà là toan nê từ một ý chí yêu thú biến ảo mà thành. Đủ có thể giết chết võ giả tiên thiên chính khí cảnh bình thường. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp bị nuốt, Thái Huyền Tông chủ hưng phấn khó tả. Lúc này, ta muốn xem Phong Vân Vô Ngân lấy cái gì để chống đỡ. Ngay khi mọi người kinh hô, cùng lúc khóe mắt Phong Vân Vô Ngân nháy động, tim đập mạnh, ta cũng sẽ đánh ra con bài chưa lật đầu tiên của ta. Sau một khắc, trong bụng Phong Vân Vô Ngân truyền đến tiếng giống khó chịu. Cũng mang đến khí tức thượng cổ hồng hoang, phô thiên cái địa, cùng lúc đó, cánh tay chính khí giao long bao phủ toàn màu hồng từ trong bụng Phong Vân Vô Ngân xuất hiện. Vảy màu hồng, hỏa diễm màu hồng, khí tức tiên thiên chính khí cảnh thực sự xuất hiện, ra đi tiên thiên giao long. Phong Vân Vô Ngân quát lớn, giống, tiếng giống giận kinh hãi sinh linh bạo phát, cánh tay tiên thiên chính khí giao long từ đan điên Phong Vân Vô Ngân xuất hiện. Sau đó, toàn bộ tiên thiên giao long đều hiện ra, sau khi luyện hóa giọt tinh huyết trưởng đế kia, cánh tay trái tiên thiên giao long không chỉ hóa thành cánh tay chính khí giao long, mà toàn bộ hình thể giao long càng thêm bành trướng dài tới 3.000 thước. Lúc này, tiên thiên giao long trườn quanh đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân. Hai cánh tay đỏ hồng, khí thế tràn ngập, uy áp, giống, tiên thiên giao long há rộng miệng. Bạo giống một tiếng, âm phù cuồng bạo khiến không gian rạn nứt. Dĩ nhiên, mãnh thú tiên thiên giao long kia của hắn dĩ nhiên trưởng thành hơn một chút. Đôi mắt hoàng đế trừng lớn, trong đó có một cánh tay giao long, tiến hóa thành cánh tay chính khí giao long. Toàn bộ đám người vây xem trừng mắt há mồm, lặng yên như tờ, Mạc Thu Xương hoàn toàn lấy ra con bài chưa lật của chính mình. Hắn tại vô biên hải vực tìm được di tích yêu đế thượng cổ. Trong đó có một môn bí pháp có thể triệu hồi yêu thú thượng cổ do khí thức và ý chí yêu thú đắp thành toan nghê thực lực yêu thú vô cùng đáng sợ. Tương đương với tiên thiên chính khí cảnh trung kỳ. Hồ mưa gọi gió rời sông lấp biển. Đây là đại chiêu sát khí để Mạc Thu Xương tùy ý vượt cấp chém giết. Đánh với đối thủ dưới tiên thiên chính khí cảnh. Vốn không đáng để hắn sử dụng chiêu thức này. Bất quá, ngày hôm nay ác chiến với Phong Vân Vô Ngân, chung quy không thể thủ thắng, ngược lại bị Phong Vân Vô Ngân gắt gao chống đối. Mạc Thu Xương giận tím mặt, rốt cục phóng xuất đại sát chiêu. Toàn bộ khán giả vây xem, đều nghĩ rằng trận đấu này đã tuyên bố kết thúc. Không ngờ giờ khắc này, Phong Vân Vô Ngân cũng phóng xuất sát chiêu của chính mình. Yêu thú giao long dài 3.000 thước, uốn lượn quanh bầu trời, tùy tiện uy áp, khí thế nuốt nhật nạp nguyệt, khí tức viễn cổ hoang hồng khiến thế nhân kinh hãi. Mà điều khiến kẻ khác kinh hãi nhất chính là, cánh tay trái tiên thiên giao long, đã tiến hóa thành cánh tay chính khí, tùy ý vung tay là có thể đập vỡ hư không, thần lực kinh khủng khó có thể ước đoán. Giống, yêu thú toan nghê và thiên thiên giao long rằng co trên lôi đài. Giỏ yêu ma quét ngang thiên địa, nếu không có thánh quang xung quanh lôi đài trói buộc, để giỏ yêu ma tùy ý tràn ngập ra ngoài, đủ khiến một tòa thành chỉ biến thành phế phẩm, võ giả cảnh giới thấp tại đấu trường quan chiến bị yêu khí xâm nhập. Nhẹ thì phun máu thụ thương, nặng thì tâm trí thất thường. Toàn bộ khán giả bao gồm hoàng đế đều vô cùng kinh hãi. Không ai có thể tưởng tượng, trong thân thể nhỏ bé của Phong Vân Vô Ngân rốt cục ẩn chứa lực lượng đáng sợ tới cỡ nào. Bệ hạ, tối hôm qua, vị diện Phong Vân Vô Ngân ở đột nhiên đổ nát, hóa ra hắn tu luyện yêu thai, rốt cuộc đã tiến hóa một cánh tay chính khí giao long. Dựa theo vi thần quan sát, cánh tay chính khí giao long này phẩm chất chính khí thuần khiết, nồng đậm, vĩ ngạn, một tay vung lên có thể sát thương võ giả tiên thiên chính khí cảnh sơ kỳ. Tư Mã Thường tướng chập chập cảm thán nói, hoàng đế ngưng mắt trầm tư, lẩm bẩm nói, lực lượng, Tư Mã Ái Khanh, chúng ta chỉ để ý tới phẩm cấp cánh tay giao long. Lại đánh giá thấp lực lượng của nói, trật tự không gian đều tan vỡ. Thật sự đáng sợ, tại cánh tay chính khí giao long kia rốt cục ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Cách chương.